Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 13, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Kiếm linh môn mặt sau, Vương Hùng, cự khuyết theo Diệp Hách Phụng Thiên vừa bước một bước vào. Trong nháy mắt, Vương Hùng nhìn thấy một cái cực kỳ nhiễm mạc không gian. Nội bộ, vô số ngôi sao toái phiến trồng chất thành sơn, còn có vô số hài cốt tản mát. Chỗ xa xa, tựa hồ truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Thậm chí, Vương Hùng còn chứng kiến một cỗ hạo nhiên chính khí biển ở phía xa nở rộ. Một cỗ sóng xung kích từ đằng xa truyền đến, chấn động nơi đây không gian khắp nơi tùy thời bắn bay. Giống, nơi xa truyền đến một tiếng chấn động tâm hồn người tiếng giống. Đây là, cự khuyết kinh ngạc nhìn lấy chấn động không ngừng không gian. Lại là một đợt xâm lấn. Diệp Hách Phụng Thiên sầm mặt lại. A, nơi xa tựa hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Vương Hùng, phía trước này tòa núi cao. Nhìn thấy sao? Bên trên có lão tử đệ tử. Chính ngươi đi xem, chiến trường này, cổ thực tộc lại một đợt trùng kích. Ta đi hỗ trợ tới một chút. Ngươi xem hết lão tử tuyệt bút, chính mình ra ngoài chờ ta. Diệp Hách Phụng Thiên nói ra. Nói, Diệp Hách Phụng Thiên phóng tới nơi xa chấn động trung tâm. Vương Hùng đưa mắt nhìn Diệp Hách Phụng Thiên đi xa, hơi hơi ngưng trọng, cách đó không xa lão tử tuyệt bút. Vương Hùng dậm chân mang theo cự khuyết tiến đến, trong nháy mắt nhìn thấy một tòa núi cao. Cao sơn thật giống như bị dựng thẳng gọt đi một nửa. Tại bóng loáng vách núi chỗ, có một số lưu chữ. Vương Hùng cẩn thận nhìn lại. Cổ ăn tái sinh, thôn vũ phệ trụ, bàn cổ chịu chết, ý chí vĩnh tồn, bàn cổ, dù chết không tiếc, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Lý Nhĩ, dù chết không tiếc, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Doanh Chính, dù chết không tiếc, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Chữ không nhiều, chỉ có cái này giải rác vài câu. Coi như cái này giải rác vài câu, lại tràn ngập một cỗ lớn lao bi tráng. Top 3 câu là lão tử chữ, Vương Hùng sẽ không nhận lầm. Mà một câu cuối cùng, lại là Doanh Tứ Hải chữ. Dù chết không tiếc, chúng sinh vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. 10 cái chữ, nhượng Vương Hùng nhìn thấy tại chiến trường này tuyệt vọng. Bệ hạ, lão tử xem ra chết thật. Cự khuyết cau mày nói. Vương Hùng nhìn xem cự khuyết, thở sâu, gật gật đầu. Bệ hạ, ngươi lần này chỉ dẫn ta tới, có phải hay không phải dùng thiên tử chi kiếm a? Cự khuyết hiếu kỳ hỏi. Vương Hùng nhìn xem cự khuyết, lắc đầu, không. Lần này mang ngươi đến, chỉ là vì xác nhận một chút thân phận của ngươi. Ta còn tưởng rằng bệ hạ coi trọng thực lực của ta đâu. Cự khuyết có chút không tình nguyện nói. Vương Hùng phiết mắt cái này không biết xấu hổ cự khuyết. Vương Hùng biết, Âu Giã Tử lúc trước dùng lục áp thật thính đoán tạo một thanh thánh kiếm. Vương Hùng mấy lần suy đoán, lục áp biến thành thánh kiếm. Có phải hay không cự khuyết? Có thể, nghĩ đến lục áp tính cách, nhìn lại cái này không cần mặt mũi cự khuyết, luôn cảm giác rất không có khả năng. Vương Hùng không xác định, nhưng nơi này có người có thể xác định, bởi vì Diệp Hách Phụng Thiên lúc trước nói, từ Nho Gia quần thánh, tiếp nhận câu tiễn, tới cổ thực tộc xâm lấn, này đến. Có lẽ có thể nhìn thấy chính mình đám đệ tử kia nhóm. Mà trong đó, một đám kim ô thái tử, tuyệt đối sẽ không đem lục áp nhận lầm. Bọn họ khẳng định biết rõ ràng. Đi, chúng ta đi xem một chút. Vương Hùng chỉ một chỗ hạo nhiên chính khí bao phủ chi địa. A, bệ hạ, lúc trước Diệp Hách Phụng Thiên nói, để cho chúng ta xem hết. Chính mình đi ra ngoài trước a. Cự khuyết lo lắng nói. Đi. Vương Hùng trầm giọng nói. Vương Hùng dậm chân hướng về kia một phương hạo nhiên chính khí chỗ mà đi. Cuồn cuộn hạo nhiên chính khí, ùn ùn kéo đến, có mấy trăm vạn dặm đại đạo chi hải. Nhượng Vương Hùng mắt lộ một cỗ kinh hãi, mấy trăm vạn dặm đại đạo chi hải, nói rõ Nho gia coi như không có Khổng Tử, như trước đang phồn vinh bên trong. Nương đến phụ cận, Vương Hùng thấy rõ ràng, Nho đạo lĩnh vực bên trong, hạo nhiên chính khí vô số, từng cái Nho đạo luôn bàn phù tại trong trời cao, trừ Xuân Thu, Luận Ngữ, còn có Đại Học, Trung Dung, Mạnh Tử, từng cái Nho gia kinh điển, tản mát ra một cỗ ngập trời chính khí. Khổng viết thành nhân, Mạnh viết thủ nghĩa, đại đạo thông thiên, hạo nhiên chính đạo. Nơi xa truyền đến một tiếng quát to, lại nhìn thấy, còn như sóng biển đồng dạng màu trắng đại thủy, hướng về nơi xa bao phủ mà đi. Nơi xa giữa không trung, có vô số hắc sắc dị tộc cường giả, có xà đằng tộc, có la sát tộc, có hắc phong tộc, đủ loại dị tộc, hùng mãnh hướng về hạo nhiên chính khí chi địa đánh giết mà đến. Từng cái hung thần ác sát, so với lúc trước Trung Nhạc chỉ huy 108 đường đại quân, cũng không yếu bao nhiêu. Đại La Kim Tiên 15 trọng, này dị tộc, làm sao lợi hại như thế? Cùng thắng Lý Nhĩ không sai biệt lắm a. Cự Khuyết cả kinh kêu lên, 14 trọng, 15 trọng, rõ ràng đều là thái độ bình thường. Vương Hùng híp mắt, cũng lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Oanh, màu trắng đại thủy xông qua, nhất thời đem đại quân dị tộc phá tan, ngã chấp Xuân Thu bút, thủ thư hạo nhiên khí. Nơi xa một tiếng hét to, lại nhìn thấy, giữa không trung, một cái Nho gia đệ tử, trong tay bút lông vung lên, giống như một đạo kiếm khí, bay thẳng một cái 14 trọng đầu gấu dị tộc. Oanh, Xuân Thu bút hạo nhiên chính khí, nhất thời đêm này đầu gấu dị tộc đụng bay. Nam Cung Kính Thúc, Vương Hùng đột nhiên nhãn tình sáng lên, Tử Viết, nhóm ba người tất có thầy ta chỗ này, chọn hắn thiện giả mà từ chi, bất thiện người mà cải chi. Lại một người tay cầm thẻ tre dò xét vung tay lên, oanh, hư không xuất hiện ba đạo hảo đại thẻ tre, vọt tới một cái đầu hươu dị tộc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, này dị tộc nhất thời bị đụng bay ra ngoài. Tử Lộ, Vương Hùng nhất thời nhãn tình sáng lên, Nam Cung Kính Thúc, Tử Lộ, không, bên kia còn có một đám Nho gia đệ tử, giờ phút này đang Tử Dư chỉ huy dưới, đâu vào đấy dùng hạo nhiên chính khí trùng kích vào hóa thành nơi này dị tộc. Đương nhiên phần lớn là Vương Hùng không biết Nho sinh. Hiển nhiên, tại Khổng Tử sau khi chết, Khổng Tử các học sinh cũng thu vô số đệ tử lại thu đệ tử, Nho gia đệ tử kết dài không dứt, nơi này cũng cực kỳ to lớn. Đây là một cái đại hình chiến trường, Vương Hùng nơi ở, chỉ là chiến trường một góc, còn có cái khác các nơi chiến trường, mà Diệp Hách Phụng Thiên liền phóng tới một bên khác. Sở hữu Nho gia đệ tử nghe, này sóng đột kích, cổ thực tộc đã bị phía trước ngăn trở. Các người mau chóng, đem những này cổ thực tộc phụ thuộc thuộc hạ, toàn bộ tiêu diệt, không được ném ta Nho gia chi mặt. Tử Dư một tiếng hét to, vâng, Tăng Tử. Vô số Nho gia đệ tử một tiếng hét to, tam quân có thể đoạt đẹp trai vậy, thất phu không thể làm thay đổi chi hướng vậy. Tử Dư một tiếng hét to, oanh, đại đạo chi hải trong, giống như xông ra vô số từ hạo nhiên chính khí ngưng tụ đại quân. Trong nháy mắt chen chúc trùng sát mà đi, ầm ầm, hai phe kịch liệt vô cùng, tựa hồ không ai nhường ai. Tử Dư thống soái nơi đây Nho sinh, Nam Cung Kính Thúc, Tử Lộ bọn người không ngừng xuất thủ, ngay tại đem những này dị tộc áp chế thời điểm. Nam Cung Kính Thúc sau lưng, chẳng biết lúc nào, bỗng nhiên toát ra một đầu ba con huyết xà. Này ba con huyết xà, ẩn núp mà đến, liền liền Nam Cung Kính Thúc cũng không có phát hiện. Tại Nam Cung Kính Thúc tay cầm Xuân Thu bút đối chiến dị tộc thời khắc này, ba con huyết xà bỗng nhiên từ phía sau độc bộc phát ra. Oanh, tránh ra bốn phía Nho Gia đệ tử. Ba con huyết xà mở ra huyết bồn đại khẩu, một thanh hướng về Nam Cung Kính Thúc táp tới. Sư thúc thổ, cẩn thận, ba con huyết xà vương. Đại La Kim Tiên 14 trọng, thế mà vẫn đánh lén. Cẩn thận, sư thúc tổ, không tốt, không kịp, ngoặc kép chấm chấm, chúng Nho Gia đệ tử cả kinh kêu lên, liền liền nơi xa thống soái toàn cục Tử Dư cũng là biến sắc. Bởi vì này ba con huyết xà đến quá nhanh, đánh lén Nam Cung Kính Thúc, đánh tất cả mọi người trở tay không kịp, mắt thấy Nam Cung Kính Thúc liền bị nuốt vào. Vào thời khắc này, Nam Cung Kính Thúc sau lưng đột nhiên hạo nhiên chính khí ngưng tụ, một đầu hạo đại bạch hổ bỗng nhiên xuất hiện. Giống, này bạch hổ đột nhiên một tiếng hung giống, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một thanh cắn lấy ba con huyết xà trên thân. Răng rác, ba con huyết xà thật giống như bị bạch hổ cắn một cái đoạn thân thể. Hét thảm một tiếng bên trong, đáng chết ba con huyết xà. Hạo nhiên chính khí Tử Lộ gầm lên giận dữ, muốn chết đồ vật, giết, ngoặc kép chấm chấm. Nhất thời, sở hữu nho sinh đồng loạt ra tay, vô số hạo nhiên chính khí ngưng lộ ra sát chiêu ầm vang trùng kích này ba con huyết xà. Liền thấy, bạch hổ cắn ba con huyết xà, đảo mắt bị một đám nho sinh xé thành mảnh nhỏ. Đến giờ phút này, toàn bộ nhân tài lòng còn sợ hãi. Đặc biệt là Nam Cung Kính Thúc kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nguy hiểm thật, kém chút liền chết tại ba con huyết xà trong tay. Bạch hổ, cái này bạch hổ là ai ngưng tụ? Tử Lộ kêu lên, chúng nho sinh lẫn nhau nhìn xem, biểu thị không phải mình, không phải bọn này nho sinh. Đó là ai? Cái này bạch hổ, thế nhưng là thuần chính nhất khổng tử nho đạo a. Người nào? Vào thời khắc này, có người phát hiện nơi xa một đống toái tinh thần phía trên. Một đạo bạch hà trùng thiên, là hắn, có Nho Gia đệ tử chỉ Vương Hùng kêu lên. Vương Hùng đứng tại một đống đá vụn chỗ cao, nhìn phía xa Nho Gia đệ tử nhóm. Trong lúc nhất thời, trong lòng một trận khuấy động, nơi xa, Nam Cung Kính Thúc cũng là thở dài một hơi. Dù sao, vừa mới thế nhưng là tải trên con đường tử vong lăn một phát. Nam Cung Kính Thúc nhìn thấy Vương Hùng cùng Cự Khuyết, thông qua Vương Hùng sau lưng hạo nhiên chính khí, minh bạch vừa rồi bạch hổ cũng là hắn thi triển. Thế nhưng là người này chính mình không biết a. Nho Gia đệ tử, ta làm sao không biết? Đa tạ các hạ ân cứu mạng, không biết các hạ là? Nam Cung Kính Thúc hiếu kỳ nói. Nam Cung Kính Thúc nhìn lấy Vương Hùng ánh mắt, tổng có một ít cảm giác quen thuộc cảm giác, có thể lại không nói ra được. Một bên Tử Lộ nhìn lấy này chậm rãi tán đi bạch hổ, lộ ra một tia ngạc nhiên, rất quen thuộc a, cái này bạch hổ rất quen thuộc a, cái này hạo nhiên chính khí, giống như, Tử Lộ nhíu mày, có thể làm sao cũng nghĩ không thông, người kia hạo nhiên chính khí vì gì quen thuộc như thế. Mắt nhìn Vương Hùng, nhìn thấy Vương Hùng ánh mắt, Tử Lộ cũng là toàn thân run lên. Cái này, ánh mắt này làm sao? Lão sư, giữa không trung Tử Dư, đột nhiên nhãn tình sáng lên, cả kinh kêu lên, cái gì? Vô số Nho Gia đệ tử nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Tử Dư. Phải biết, Tử Dư bối phận, tại Nho Gia thế nhưng là gần với khổng tử a. Tử Dư, tại bây giờ lại gọi Tằng Tử, viết đại học cái này Nho Gia kinh điển a. Hắn nhưng là sở hữu Nho Gia đệ tử sùng bái người yêu a. Tử Dư xưng hô người kia vì lão sư, có thể chăn mền Dư xưng vì lão sư là ai? chúng nho gia đệ tử căn không dám nghĩ a. Chúng nho gia đệ tử không dám nghĩ. Nam Cung kính thúc, Tử Lộ cảm tưởng a. So sánh Vương Hùng này quen thuộc ánh mắt, trong nháy mắt, hai người như bị điện giật. Lão sư, Tử Lộ toàn thân run lên cả kinh kêu lên. Thế nào, làm sao, đây là thật sao? Lão sư, Nam Cung kính thúc cũng bỗng nhiên con mắt bắt đầu nóng. Đúng, này nhân nhãn thần đúng, cũng là Tử Lộ. Nam Cung kính thúc cùng một các sư huynh đệ trong mộng thật dài xuất hiện. Cả một đời đều không thể quên ánh mắt kia, không sai, không sai, mặc dù hai trong mắt người có bao nhiêu không thể tin. Nhưng, Tử Dư đều khẳng định, vậy khẳng định không sai, khẳng định không sai, lão sư lại sinh hoạt, lão sư, Tử Lộ. Nam Cung kính thúc nhất thời muốn nhào về phía Vương Hùng. Giống, Vương Hùng đại đạo Bạch Hổ, nhào về phía muốn đánh lén hai người mấy cái dị tộc. Nhất thời, chiến đấu kịch liệt, càng phát ra va chạm mà lên. Vô số nho gia đệ tử giờ phút này đều đã kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Tình huống như thế nào? Lão sư, hắn là... Có nho sinh nhìn lấy Nam Cung kính thúc cháy vội hỏi. Khổng Tử, Chí Thánh Tiên Sư, Khổng Tử, lão sư, làm sao ngươi tới? Nam Cung kính thúc vội vàng nhào về phía Vương Hùng, mà sở hữu nho gia đệ tử, vô cùng lộ ra khiếp sợ không tên chi sắc. Khổng Tử, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.